Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật ra lần này Dư Tắc Thành thu ít lợi không nhỏ, tên Nguyên Anh chân quân kia điều khiển phi kiếm cửu giai, khoái kiếm nhanh như điện chớp. Mình có thể nói là đã dốc hết toàn lực, dở hết bản lãnh, nhưng cũng chỉ có thể đánh bại y mà không thể đánh chết y. Nói cho cùng mình thân là kim đan chân nhân, pháp lực có hạn, cho dù khống chế lực thiên đạo nhiều tới mức nào cũng không thể xóa bỏ chênh lệch với Nguyên Anh chân quân. Xem ra mình phải tu luyện hóa anh, nếu mình là Nguyên Anh chân quân, nắm trong tay thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm ngàn dặm, sử dụng lực thiên đạo mà mình có được, tên này chắc chắn không thể nào chạy thoát. Ngoài ra mình còn phải nhanh chóng tìm ra loại lực thiên đạo cuối cùng. Nếu mình đánh một trận, xuất ra tất cả 6 loại lực thiên đạo tụ tập thành kiếm cưu thứ hai, song cưu liên hoàn, chiến lực chắc chắn gia tăng gấp đôi. Dư Tắc Thành bắt đầu yên lặng tổng kết, tính toán được mất, một lần nữa diễn luyện trận chiến ấy từng chi tiết nhỏ, cân nhắc những khuyết điểm của mình. Cứ như vậy phi xa bay tới, rất nhanh đã tới cửa ải địa vực, chỉ thấy giữa biển cả có một xoáy nước rất lớn, có chừng 10 dặm, chính là cửa ải địa vực. Vượt qua nơi này, Dư Tắc Thành sẽ trở lại Thiên Nam. Cửa ải địa vực do xoáy nước hình thành này không phải chảy xuống dưới, mà là chảy lên trên, hình thành từng xoáy nước hình tròn ốc. Dường như trung tâm nơi đó có thứ gì hấp thu nước biển, giống như hiện tượng vòi rồng hút nước vậy, tới cách cửa ải địa vực 3 dặm. Kim đăng chiến xa đã bị khống chế, kéo vào giữa xoáy nước kia, cùng nước biển bị hấp thu vượt qua cửa ải địa vực, trở về Thiên Nam, vô số sao trời lóe lên trước mắt, vượt qua vô số không gian, trạng thái này kéo dài sau khoảng một khắc, Dư Tắc Thành thình lình cảm thấy thân thể mình nhẹ bổng. Nhìn lại đã thấy kim đăng chiến xa của mình đang nổi trên mặt biển, đã về tới Thiên Nam, sau khi phân rõ phương hướng, Dư Tắc Thành điều khiển kim đăng chiến xa tự động phi hành, trở về Hiên Viên kiếm phái. Dọc đường không xảy ra chuyện gì, phi xa bay nhanh về phía trước, không hề ngừng nghỉ, ngày đêm phi hành, rốt cục một ngày kia đã về tới Hiên Viên kiếm phái. Từ xa đã có thể nhìn thấy Cơ Thủy Hà, Gò Hiên Viên, rốt cục đã trở về tới nhà mình, trong lòng Dư Tắc Thành vô cùng vui sướng. Lần này hắn đi hơn 4 năm, thời gian này nhìn qua rất dài, nhưng đối với người tu tiên, đối với môn phái tu tiên, bất quá chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Đầu tiên Dư Tắc Thành tới Hiên Viên kiếm phong báo cáo, đăng ký. Cách biệt 4 năm, môn phái vẫn như trước, Nguyên Anh chân quân rất ít thấy xuất hiện, bọn họ vẫn đang tiếp tục công tác thần bí năm xưa. Sau khi Dư Tắc Thành rời đi 4 năm, lần này trở về phát hiện trong môn phái tồn động vô số nhiệm vụ, toàn là những nhiệm vụ rườm rà phức tạp, tỉ như tham gia đại lễ của các môn phái minh hữu vân vân. Những kim đan chân nhân phụ trách việc này hiện tại, thấy Dư Tắc Thành trở về tỏ ra hết sức vui mừng. Bọn họ thích ra sức tu luyện, thích vung kiếm đại chiến, những chuyện rườm rà lui tới như vậy đối với bọn họ quả thật khó lòng chịu được. Sau khi trở về, Dư Tắc Thành bắt đầu vào nhiệm vụ, xử lý những chuyện còn tồn động. Những chuyện trong tay người khác là chuyện phức tạp đau đầu, tới tay hắn lập tức được xử lý dứt khoát gọn gàng. Đây là năng lực làm long đầu đại ca ở huyện Thành Sơn Trúc năm xưa, cho nên hiện tại hắn xử lý những việc này nhẹ nhàng thoải mái, bận rộn trong khoảng 3 ngày 3 đêm. Xử lý xong xuôi mọi chuyện, Dư Tắc Thành mới trở về Thiên Đạo Phong. Vào trong đình viện, tứ sư huynh vẫn ngồi dưới cây bồ đề, thấy hắn trở về lập tức cười nói, sư đệ đã về rồi ư, cách biệt 4 năm, đệ đã đạt tới cảnh giới kim đan đỉnh phong, xem ra đệ muốn xung kích Nguyên Anh kỳ phải không? Dư Tắc Thành gật gật đầu, để đệ thử xem sao, bất quá đệ còn phải chuẩn bị một thời gian dài mới có thể tiến hành kim đan hóa anh. Tứ sư huynh cũng gật gật đầu, được rồi, nơi này giao lại cho đệ, ta muốn ra ngoài một chuyến, có lẽ không về nữa. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, hỏi lại, sư huynh, huynh nói gì vậy? Tứ sư huynh nhìn Dư Tắc Thành, tiền kiếp ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Nguyên Anh chia làm 3 phần, ta chỉ là một trong 3 phần ấy. Sang đời này ta vất vả tu luyện, dưỡng tâm trăm năm, rốt cục đã có thể xung kích Nguyên Anh kỳ, nhưng lúc này ta mới phát hiện ra thần hồn của mình không hoàn chỉnh. Phải tìm ra 2 phần Nguyên Anh còn lại mới có thể hóa đan thành anh, cho nên ta muốn ra ngoài tìm một chuyến, ta có thể cảm ứng được 2 người kia, hiện tại tu vi cảnh giới của bọn họ cũng không chênh lệch với ta bao nhiêu, tương lai chúng ta có thể phải đánh một trận, kẻ bại mất đi hết thảy, người thắng dung hợp 2 phần còn lại, cũng có khả năng không còn là mình nữa. Cho nên có lẽ lần này ta không về được, sư đệ, bảo trọng. Dư Tắc Thành ngơ ngác thừa người ra một lúc lâu, chẳng lẽ tứ sư huynh lần này chia biệt sẽ không bao giờ gặp nữa? Dư Tắc Thành lại hỏi, vậy hai người kia là ai, để đệ giúp huynh một tay? Tứ sư huynh lắc đầu, đây là chuyện của riêng ta, không cần đệ lo tới, sau khi ta đi rồi, đệ phải trấn thủ nơi này. Lục, thất sư đệ đều có thể tiếp nhận vị trí của đệ, bất quá lục sư đệ không thích kiếm đạo, chỉ một lòng luyện quạt, chuyện này đệ phải nhắc nhở dạy bảo nó, đừng để cho nó tẩu hỏa nhập ma. Được rồi sư đệ, ta đi đây, ta không trở về thì thôi, nếu trở về ắt thành nguyên anh. Đệ phải cố gắng thật nhiều, đừng để ta bỏ lại phía sau. Dư Tắc Thành gật gật đầu, sư huynh, đệ đã hiểu. Tứ sư huynh gật gật đầu, kiếm quang chợt lóe, độn tới phương xa. Dư Tắc Thành ở lại Thiên Đạo Phong, cung kính tiễn đưa tứ sư huynh rời khỏi. Không lâu sau, lục, thất sư đệ chạy trở về. Hiện tại hai người bọn chúng đang tu luyện ở Linh Lung Lĩnh, chúng không thích cảm giác tịch mịch cô độc ở Thiên Đạo Phong, chỉ thích thí luyện cùng các sư huynh đệ đồng môn. Dư Tắc Thành tán gẫu với chúng, phát hiện ra quả nhiên lục sư đệ Thanh Hà càng ngày càng thích pháp bảo quạt các loại, không hề hứng thú tu luyện Hiên Viên Lục Kiếm. Dư Tắc Thành thấy vậy không khỏi buông tiếng thở dài. Đây là do mình gây ra, mầm bệnh này là do năm xưa cổ thần thú lưu lại, hiện tại muốn chỉnh sửa lại là muôn vàng khó khăn. Hai sư đệ tán gẫu ở đây một lúc, sau đó ngự kiếm rời khỏi, trở về đạo tràng náo nhiệt ở Linh Lung Lĩnh, chỉ còn lại mình Dư Tắc Thành ở Thiên Đạo Phong này. Tứ sư huynh, các sư đệ đi rồi, đình viện ở Thiên Đạo Phong này lập tức trở nên trống vắng vô cùng, nhìn từ trước ra sau chỉ còn mỗi một Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành tiến vào đình viện, khẽ niệm chú ngữ, lập tức tiến vào trong khốn tiên lao. Hắn nhìn mấy vị tiên nhân đang bị trói trong đó một lượt, sau đó lôi quả cầu thịt trong bụng mình ra. Quả cầu thịt này là đứa con sinh ra từ huyết mạch của hắn và ma chủ già Lam, hiện tại đã lớn hơn lúc mới sinh một chút, nhịp đập bên trong càng ngày càng mạnh. Thật ra nó không cần Dư Tắc Thành phải thai nghén thường xuyên như vậy, tự nó có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, dần dần trưởng thành. Dư Tắc Thành bèn đặt nó vào trong khốn tiên lao, âu yếm nói, con gái à, đây là nơi bí mật nhất của Hiên Viên kiếm phái, con hãy dần dần trưởng thành ở trong này, hấp thu nguyên khí của mấy người bọn họ. Hy vọng rằng con sẽ trưởng thành khỏe mạnh, đừng để cha đây thất vọng. Quả cầu thịt lập tức nhảy lên 3 lần liên tục, tỏ vẻ đồng ý. Tiên nhân của Hiên Viên Thông Thiên phái giống như một tòa tháp lớn, uy nghi hùng vĩ, ngạo nghễ sừng sững, toát ra tiên khí mênh mông cuồn cuộn. Tiên nhân của Huyết Hải phái giống như một huyết hải, sóng dâng cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa, toát ra khí huyết hải hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. Tiên nhân của Vô Thượng Thiên Đạo Tông là một thiên kinh văn mơ hồ, vô số văn tự quay cuồng trên đó, toát ra lực thiên đạo vô tận. Cứ như vậy, hàng ngày đệ tử Hiên Viên kéo tới Thiên Đạo Phong vô số, kiếm quang lóe lên không ngừng trên Thiên Đạo Phong. Nơi đây không còn vắng vẻ như trước, trong đình viện dần dần có người tới lui nhộn nhịp hơn xưa. Trong lúc này, đồ đệ tiểu tam của hắn rốt cục đã đạt tới cảnh giới dung hợp trúc cơ kỳ, có thể du ngoạn thiên hạ. Dư Tắc Thành bèn giao kim đăng chiến xa của mình cho y, chỉ cho y đường đi tới tam thiên giới, bảo y tới đó du ngoạn, nơi đó có thể giúp tiểu tam nâng cao tu vi cảnh giới rất nhanh, vừa khéo thích hợp với người tu tiên ngũ hành linh căn như y. Thế là tiểu tam bái biệt sư phụ, tuy rằng y không nói nửa lời, nhưng tỏ ra kiên quyết vô cùng. So ra lòng cầu đạo của y thậm chí còn kiên quyết hơn cả sư phụ y. Trước khi đi, Dư Tắc Thành lại truyền kiếm thuật cho y một phen nữa. Dư Tắc Thành mô phỏng kiếm thuật của những địch nhân mình từng gặp qua ở tam thiên giới, sư đồ không ngừng diễn luyện bên trong vạn kiếm đường. Đồng thời Dư Tắc Thành kể cho đồ đệ nghe những gì mình đã mắt thấy tai nghe ở tam thiên giới, nơi đó có cường địch thế nào, kẻ nào có thể đấu lực, kẻ nào có thể đấu trí, nhất nhất dạy bảo cho tiểu tam. Cho đến khi Dư Tắc Thành cảm thấy tạm đủ, lúc ấy mới cho tiểu tam xuống núi. Trước khi tiểu tam ra đi, bèn quỳ xuống khấu đầu 3 cái với Dư Tắc Thành, rốt cục lên tiếng nói, sư phụ, đồ nhi phải đi rồi, không thành kim đan, đồ nhi sẽ không về. Dư Tắc Thành nói, con hãy tự lo cho mình, cố gắng còn sống trở về, cho con thứ này. Dư Tắc Thành lấy ra một chiếc vòng to chừng 3 thước, toát ra kỳ quan tam sắc vàng đỏ trắng, chính là pháp bảo tam quan diệt tuyệt kim luân, đưa cho tiểu tam phòng thân. Tiểu tam nhận lấy, vái một vái, sau đó đứng dậy, sải bước ra đi, không quay đầu lại, nhìn theo bóng đệ tử mình rời đi. Dư Tắc Thành có cảm giác bồi hồi khôn tả. Lại từng ngày trôi qua, nhưng con Dư Tắc Thành vẫn chưa thấy ra đời, chỉ thấy quả cầu thịt càng ngày càng lớn. Hôm ấy là 3 năm sau, Dư Tắc Thành chợt cảm thấy thoáng động trong lòng, có cảm giác khó tả vô cùng, vội vàng chạy vào khốn tiên lao trong đình viện. Hắn cảm nhận được quả cầu thịt đập mạnh như điên cuồng, rốt cục con mình cũng ra đời. Tới hôm nay đã thai nghén nó trong 36 tháng, Dư Tắc Thành hết sức hồi hộp, nhìn quả cầu thịt chăm chú, quả cầu thịt càng ngày càng đập mạnh, tạo ra thanh âm thùng thùng. Cuối cùng một tiếng nổ ầm vang, quả cầu thịt vỡ nát thành thịt vụn bắn ra xung quanh tung tóe, sau đó tan thành tro bụi. Sau khi quả cầu thịt nổ tung, một đứa trẻ xuất hiện lơ lửng giữa không trung, quay đầu nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành vội vàng ôm lấy nó quan sát, quả nhiên giống như tưởng tượng trước kia, là một đứa con gái, là do huyết mạch của mình dung hợp với huyết mạch ma chủ già Lam sinh ra. Nhìn nó, Dư Tắc Thành có cảm giác huyết mạch tương liên, vô cùng thân thiết, đứa trẻ này hai mắt sáng như sao, miệng khẽ mỉm cười, hết sức bình tĩnh. Trong nụ cười của nó chỉ có chút vẻ trẻ con, từ nay con gái của ma chủ già Lam đã sinh ra trên nhân thế, Dư Tắc Thành ôm nó lắc đầu nói. Trẻ con chính là trẻ con, phải có dáng vẻ của trẻ con, như vậy tuổi thơ mới nếm trải được những điều thú vị. Trưởng thành quá sớm sẽ không có ý nghĩa gì, ta không thích dáng vẻ này của con, trẻ con phải khóc, phải đòi ăn mới đúng. Dư Tắc Thành giơ tay điểm vào mông nó một cái, một cổ lực thiên đạo truyền khắp toàn thân đứa trẻ, lập tức thần sắc nó khẽ biến. Dư Tắc Thành lại bồi thêm một chỉ, đứa trẻ không nhịn được phải bật khóc qua qua rất lớn, theo tiếng khóc của nó. Dường như bốn vị tiên nhân đang bị vây khốn xung quanh khẽ chấn động một cái, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh lại. Dư Tắc Thành không hề hay biết chuyện này, rốt cuộc đứa trẻ cũng đã bật khóc qua qua, từ nay về sau nó không có gì khác với những đứa trẻ bình thường. Dư Tắc Thành gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ôm nó trở lại Thiên Đạo Phong. Thời gian qua Dư Tắc Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn khẽ động thân thi triển chỉ xích thiên nhai, lập tức trở về đình viện Thiên Đạo Phong. Từ tháng trước Dư Tắc Thành đã cảm ứng được thời gian con mình sẽ ra đời, hắn bèn ra sức tìm kiếm phụ nhân mới sinh con ở Gò Hiên Viên làm bảo mẫu cho con mình, để có thể nuôi nấng chăm lo cho nó. Dư Tắc Thành tìm kiếm bảo mẫu ngoại trừ mới sinh con ra, một điều kiện quan trọng khác là cả nhà phụ nhân ấy phải thật là chính trực, thành thật thẳng thắn, không phải là hạng người khắc bạc tiểu nhân, đâm sau lưng người khác. Dưới vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật của Dư Tắc Thành, không ai có thể giấu được suy nghĩ của mình trước mặt hắn. Loại người gian tà không thể nào che giấu. Sau khi tìm kiếm một thời gian, rốt cục Dư Tắc Thành chọn ra được hai người, đều là phụ nhân vừa mới sinh con, có rất nhiều sữa. Hơn nữa con các nàng sinh ra đều có linh căn, có thể tu tiên, nhưng chỉ là linh căn bình thường, không có chỗ nào là xuất sắc. Dư Tắc Thành đưa cả nhà bọn họ tới Thiên Đạo Phong, trượng phu của họ nhờ vậy được phúc, trở thành những người hầu đầu tiên trên Thiên Đạo Phong. Và như vậy, hai phụ nhân này trở thành bảo mẫu cho con Dư Tắc Thành, chăm sóc nuôi nấng nó, coi như cũng hữu duyên. Dư Tắc Thành quyết định 7-8 năm sau để xem con của hai vị bảo mẫu này có căn cốt tư chất thế nào. Nếu như tạm được, vậy sẽ thu hai đứa nhỏ này làm đồ đệ, truyền thụ tiên thuật kiếm pháp cho chúng. Để cho chúng cùng lớn lên với con mình, cũng coi như có bạn cùng chơi. Dư Tắc Thành không tuyên bố ra ngoài rằng đây là con mình, chỉ nói là đứa trẻ nhặt được trong khi du ngoạn, là đồ đệ thứ hai mà mình vừa thu nhận. Chuyện con mình coi như xong xuôi, nhìn con gái đang uống sữa, không khóc, nở nụ cười hết sức ngây thơ, Dư Tắc Thành chợt cảm thấy vui sướng khôn cùng. Đây là tình thân huyết mạch tương liên, từ nay về sau trên thế gian này, mình đã có thêm một thân nhân, một đứa trẻ. Cảm giác vui sướng này lan khắp toàn thân, rốt cuộc chuyện mà Dư Tắc Thành chờ đợi đã lâu, lực thiên đạo thứ bảy nháy mắt ngộ ra. Dư Tắc Thành chọn lực thiên đạo thứ bảy là lực huyết mạch. Huyết mạch truyền thừa từ đời này sang đời khác, sinh con đẻ cái, kéo dài hậu duệ. Đây là bản năng cơ bản nhất của sinh vật, cũng là bản năng vĩ đại nhất trên thế gian này, cho nên Dư Tắc Thành chọn nó làm lực thiên đạo cuối cùng. Dư Tắc Thành đã cân nhắc lực huyết mạch này rất lâu, đây là lực thiên đạo thích hợp nhất đối với hắn. Sau khi nắm được lực thiên đạo này, rốt cục Dư Tắc Thành đã có thể hợp nhất 6 đạo, sinh ra kiếm cưu thứ hai, xung kích nguyên anh. Ngoại trừ chuyện này ra, còn có một điểm rất quan trọng. Có được lực huyết mạch này đại biểu cho chuyện kéo dài chủng tộc, huyết mạch truyền thừa, Dư Tắc Thành có thể hấp thu dung hợp vô số huyết mạch của yêu tộc thượng cổ trong Sơn Hà Đỉnh, từ đó phối hợp với Thiên Lý Bi, phát huy lực lượng của thượng cổ yêu văn. Đây là nguyên nhân mà Dư Tắc Thành không chọn lực thiên đạo hệ huyết khác. Vì chuyện này, Dư Tắc Thành đã nhẫn nại kiên trì mấy năm, rốt cục đã thành, thông suốt 7 loại lực thiên đạo, tu vi đạt tới cảnh giới kim đan đỉnh phong. Rốt cục Dư Tắc Thành đã có thể bắt đầu xung kích nguyên anh kỳ. Hiện tại nhiệm vụ của hắn là phải tu luyện sao cho lực sát ma, lực tinh thần, đạo phân phân hợp hợp, đạo thần dương, lực huyết mạch, lực lôi kiếp đạt tới mức độ tinh thông lào lào. Sau đó nhất nhất hóa sinh giả anh, sáu giả anh hợp lại là có thể tiến hành bước tiếp theo song cư hóa anh. Nhưng hóa sinh giả anh nói dễ hơn làm, chỉ cố gắng kiên trì từng bước một mới có thể thành công. Trong đó hai loại lực sát ma, lực tinh thần là lực thiên đạo của sát ma tông và tinh cơ kiếm tông. Hai tông này cũng là thượng môn, truyền thừa hàng ngàn năm. Trong môn phái có vô số tinh anh, nhất định sẽ có kẻ tu luyện bí pháp hình thành giả anh. Chỉ cần có bí pháp, vậy có thể học theo. Hai loại lực thiên đạo này coi như dễ dàng giải quyết. Còn lại đạo thần dương, đạo phân phân hợp hợp, lực huyết mạch, lực lôi kiếp hoàn toàn không có manh mối gì, chỉ có thể dần dần tự mình lãnh ngộ, phải trông vào cơ duyên. Dư Tắc Thành không hề nôn nóng, đã có mục tiêu, có phương hướng, mình không còn hoang mang không biết gì, chỉ cần cố gắng là có thể thành công. Cho dù gian nan vất vả, chỉ cần kiên trì là có thể đạt được thắng lợi. Muốn có được bí pháp tu luyện giả anh của sát ma tông và tinh cơ kiếm tông, biện pháp đơn giản nhất là mua trong đại điện ám ma. Đáng tiếc thế giới bàn cổ của mình chưa tiến hóa xong, không thể sử dụng cửa hắc ám, không thể quay vào đại điện ám ma, mình không được, vậy có thể tìm người khác. Dư Tắc Thành nhớ tới phần hỏa chân nhân của Hỏa Vân Tông, năm xưa mình từng buôn bán tiên tử với y, chuyện này tới cầu y ắt sẽ được, thật ra quan trọng nhất là đã lâu chưa động, Dư Tắc Thành cũng muốn tới Lư Châu du ngoạn một chuyến, thăm thú một tư y, Lạc Tĩnh Sơ và nữ nhân của nàng là Tô Uyển Ngôn. Năm xưa lúc mình từ biệt Tô Uyển Ngôn từng hứa với nàng, sẽ giúp cho nàng được thấy thế giới này, hiện tại đã tới lúc thực hiện lời hứa, quan trọng nhất chính là hắn muốn tới Vô Lượng Tông thăm Lưu Thi Vận. Nhiều năm qua không biết tin tức, không biết hiện tại nàng ra sao, lâu không động sinh ra khó chịu, ý niệm này vừa nảy ra, Dư Tắc Thành đứng ngồi không yên, lập tức thu xếp công chuyện, tìm người trấn thủ nơi đình viện, cáo biệt con mình, sau đó chạy tới Lư Châu. Dư Tắc Thành đã đưa kim đăng chiến xa của mình cho đồ đệ Tiểu Tam, chỉ còn cách lấy ra một kim đăng chiến xa thực thể, lặng lẽ niệm chú, kích hoạt kim đăng chiến xa hư thể. Lập tức hai chiến xa hợp nhất, lại xuất hiện một kim đăng chiến xa mới, Dư Tắc Thành điều khiển nó bay tới Lư Châu. Chiến xa này kém hơn chiến xa mà hắn đã cho Tiểu Tam rất nhiều, hoàn toàn không có cảm giác bay nhanh như điện chớp. Bất quá Dư Tắc Thành cũng không quan tâm, hắn có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, cũng không nóng lòng chạy đi, chỉ ung dung nhàn nhã phi hành. Dọc trên đường đi, thỉnh thoảng Dư Tắc Thành lấy thiên lý bi ra, quan sát thượng cổ yêu văn trong đó. Từ sau khi gặp được kiếm lão nhân, xác định lực thiên đạo của mình, Dư Tắc Thành cũng không dám xem thiên lý bi nữa. Hắn sợ đột nhiên mình ngộ ra loại lực thiên đạo nào đó, vậy coi như mình hoàn toàn tàn phế, đời này vô vọng kết anh. Nhưng lần này lên đường quan sát sơn thủy dọc đường, Dư Tắc Thành không còn cảm thấy sợ hãi, dường như trong lòng có một cảm giác lãnh ngộ kỳ lạ nào đó, cho nên hắn lại lấy thiên lý bi ra xem. Lúc này trên đường chỉ có mình Dư Tắc Thành điều khiển phi xa bay lượn giữa đất trời, vô cùng ung dung tự tại. Dư Tắc Thành vừa đi vừa ngắm cảnh, tiến tới trên hành trình Lư Châu, biển cả mênh mông, cuồng phong thổi ào ào, nhật nguyệt lên rồi lại xuống, thiên đạo mịt mở. Dư Tắc Thành xem thiên lý bi, xem thượng cổ yêu văn, không khỏi sinh ra vô số cảm ngộ trong lòng. Đột nhiên hắn chuyển hướng phi xa bay về phía Cổn Châu, tốc độ bay nhanh như điện chớp, rốt cục đã đặt chân lên Cổn Châu. Dư Tắc Thành bay thẳng tới chỗ thiên trụ sinh ra lúc khôi phục Cổn Châu, bay lên trên đỉnh. Sau đó hắn thu hồi kim đăng chiến xa, bắt đầu tĩnh tọa trên đỉnh thiên trụ. Thiên trụ này đứng sừng sững giữa đất trời, cao tận mây xanh, có chừng 20 dặm, giống hệt như một cây trụ chống trời. Dư Tắc Thành tĩnh tọa trên đỉnh thiên trụ bất động rất lâu, chờ mặt trời lên ở phương đông. Lúc này trông hắn như một tảng đá đã mọc rễ trên đỉnh thiên trụ, nhìn mặt trời từ từ mọc lên ở phía đông, thình lình Dư Tắc Thành có cảm ngộ, cho nên hắn mới chuyển hướng phi xa, tới đây ngắm cảnh mặt trời lên hàng ngày, tìm cảm giác ngộ đạo. Dư Tắc Thành ngồi trên đỉnh thiên trụ 36 ngày, hàng ngày nhật nguyệt lên xuống, hắn vẫn không hề nhúc nhích, vẫn ngồi bất động quan sát mặt trời lên, cảm ngộ lực thiên đạo của đạo thần dương. Có khi trời nắng, mặt trời dâng lên, có khi trời đầy mây, mặt trời biến mất. Có khi mưa to, cả ngày không thấy mặt trời, nhưng Dư Tắc Thành không thèm quan tâm, vẫn kiên nhẫn chờ sang hôm sau. Từng ngày trôi qua như vậy, Dư Tắc Thành giống như một tảng đá ngồi bất động trên thiên trụ, không nói nửa lời. Từng tháng trôi qua, dần dần đã đến mùa thu, gió thu ào ào thổi mạnh, thời tiết dần trở nên se lạnh, nhưng Dư Tắc Thành vẫn ngồi bất động. Lại một tháng nữa qua đi, rừng thu thay lá, tiết sương giáng, hàng lộ qua đi, Dư Tắc Thành vẫn ngồi bất động. Qua một tháng nữa, thu đi đông tới, tuyết đổ đầy trời, vùi chung hoàn toàn Dư Tắc Thành trong đó. Nháy mắt đã sang năm sau, mùa xuân đã tới, hoa cỏ sum suê, cây cối đâm chồi, tuyết động tan dần, lộ ra thân hình Dư Tắc Thành. Hai mắt hắn vẫn sáng rực như sao, vẫn chú ý quan sát mặt trời lên hàng ngày, cứ như vậy chừng nửa năm. Rốt cục vào hôm ấy mây tía đầy trời, mặt trời lên nhưng bị mây tía kia che phủ, lúc này Dư Tắc Thành chợt động. Hắn nhìn đám mây tía che kín phương đông, tay phải nhẹ nhàng vạch ra một cái, nháy mắt xuất ra đạo thần dương, lực lượng vô cùng vô tận. Lập tức thiên địa thoáng động, mây tía tiêu tan, mây đen tiêu tán, tráng mở trên không dần dần hiện ra hào quang bảy sắc, thái dương ló dạng. Dư Tắc Thành chưa từng thấy mặt trời có màu đỏ rực rỡ tươi tắn như vậy. Chỉ trong thoáng chốc mặt trời lên cao, tráng màu thấp thoáng thiên biến vạn hóa, chiếu xuống hàng trăm trụ sáng. Ánh mặt trời này là mới vừa mọc, là tia nắng đầu tiên trong ngày, là suối nguồn sinh trưởng của vạn vật, là căn nguyên nguồn cội của hết thảy, đương nhiên nó cũng có thể hủy diệt hết thảy. Trong khoảnh khắc này, thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành khuếch tán ra vô cùng mạnh mẽ. Lần này không còn trải trong phạm vi trăm dặm như trước, mà toát ra dao động liên miên, truyền xa ngoài ngàn dặm, trải rộng thiên hạ. Trên đầu Dư Tắc Thành bắt đầu xuất hiện rất nhiều thượng cổ yêu văn, có chủ văn, cũng có phụ văn. Những yêu văn này phối hợp với nhau hình thành lực lượng kỳ dị, dường như toàn thân Dư Tắc Thành đang phát tán hào quang rực rỡ, đối ứng với mặt trời đang lên. Trong khoảnh khắc này, giữa hai bên dần dần sinh ra một mối liên hệ kỳ dị. Mối liên hệ này không phải là do niệm pháp chú hay sử dụng chân nguyên, mà hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Tia nắng đầu tiên này đã hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên, vượt qua vô tận thời không, dường như đã bị Dư Tắc Thành hấp thu. Thứ được chiếu sáng đầu tiên trong thiên địa chính là Dư Tắc Thành. Chỉ trong thoáng chốc phạm vi ngàn dặm chìm vào bóng tối, bởi vì tất cả ánh nắng ban mai đã tập trung vào người Dư Tắc Thành. Tử khí đông lai, triều khí bừng bừng, hạo khí uy phong, khí thế vô biên, khí phách hiên ngang. Nháy mắt Dư Tắc Thành đạo pháp đại thành, đạo thần dương thành lập mối liên hệ kỳ dị với hắn, đạt tới cảnh giới đại thành. Trong đan điền của Dư Tắc Thành, kim đan chợt nhảy lên, bắn ra một tia quang hoa. Tia quang hoa này biến hóa trong đan điền, phát tán ra, sau đó tụ tập lại, hấp thu ánh dương quang chiếu lên người Dư Tắc Thành, hấp thu lực thiên đạo của đạo thần dương, chậm rãi hóa hình tụ tập, dần dần đạo quang hoa này tụ tập lại với nhau, chậm rãi hóa thành hình người, có bộ dạng của trẻ sơ sinh. Đây là Nguyên Anh vừa hóa sinh, đáng tiếc nó nằm trong trạng thái nửa thật nửa hư, chỉ là giả anh mà thôi. Bất quá giả anh này vừa thành, nháy mắt trên người Dư Tắc Thành phát ra vô số cường quang, trong phạm vi ngàn dặm bị Dư Tắc Thành hấp thu ánh nắng, bất chợt được thái dương toát ra vạn đạo hào quang chiếu sáng. Lập tức Dư Tắc Thành sinh ra mối liên hệ kỳ dị cùng vầng dương trên cao, dường như sinh ra một thông đạo nối liền. Qua thông đạo này, hào quang vô tận kia chảy vào giả anh trong người Dư Tắc Thành, khiến cho giả anh của hắn càng ngày càng trở nên chân thật, rõ ràng hơn. Toàn bộ tinh khí thần của Dư Tắc Thành tự nhiên bị giả anh hút vào trong, cảm nhận đạo thần dương mênh mông vĩ đại. Trong đó ẩn chứa lực lượng hết sức hùng mạnh, có thể mang lại tính mạng cho vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Chuyện này khiến cho Dư Tắc Thành bất giác sinh lòng tôn kính. Rầm, thình lình thông đạo kia sụp đổ, khoảnh khắc mặt trời mới mọc đã qua, không thể kéo dài. Lúc này mặt trời đã lên cao một con sào, cảm giác thần kỳ này lập tức bị đứt đoạn. Dư Tắc Thành nhắm mắt lại cảm ứng, giả anh kia quả thật nằm trong đan điền, nó đang vờn quanh kim đan của mình. Dư Tắc Thành lấy hơi, thình lình giả anh kia chấn động, bắt đầu hấp thu linh khí. Chỉ thấy trên thiên trụ lập tức hình thành một cơn lốc xoáy linh khí, lan tràn ra phạm vi chừng trăm dặm, nhưng đại lục Cổn Châu vừa mới hình thành, linh khí còn rất mỏng manh, cơn lốc xoáy linh khí kia tiếp tục lan tràn, từ trăm dặm lan ra ngàn dặm. Ngàn dặm lan ra vạn dặm, cuối cùng ba vạn dặm xung quanh đều nằm trong phạm vi cơn lốc xoáy này hấp thu linh khí. Tất cả linh khí trong phạm vi ba vạn dặm đều bị thu hút về đây, khắp không trung toàn là điểm điểm linh quang rực rỡ, vô cùng vô tận. Trên đỉnh thiên trụ, phạm vi ngàn dặm xung quanh toàn là cơn lốc xoáy linh khí trải rộng khắp nơi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ khắp Cổn Châu phải trợn mắt há mồm, ngây người quan sát dị tượng này. Cao nhân Diệu Hóa Tông và Xuất Khiếu Tông lập tức xuất phát về phía này, để tìm hiểu xem rốt cục có chuyện gì xảy ra. Giả anh của Dư Tắc Thành chậm rãi hô hấp, dao động linh khí đầy trời đột nhiên phát ra đủ loại hào quang, không trung dường như bị đốt nóng. Sau đó những loại hào quang này tập trung lại, ngưng kết trên thân thể Dư Tắc Thành. Chỉ trong thoáng chốc, trên không không còn cơn lốc xoáy linh khí nữa, những cơn lốc xoáy biến mất, linh khí trong phạm vi xung quanh thiên trụ 3 vạn dặm hoàn toàn tan biến. Mà trên đỉnh thiên trụ xuất hiện một cầu vòng nối thẳng lên trời, vô số hào quang toát ra sáng chói, vô số người tu tiên tụ tập về phía này, muốn quan sát xem là chuyện gì xảy ra. Thình lình một tiếng thét dài vang lên, vang vọng cả thiên địa, giống như tiếng sấm. Chính là Dư Tắc Thành không nhịn được, cất tiếng rống dài. Theo tiếng rống của hắn, trên thân thể hắn vang lên những tiếng nổ lốc bốc như pháo, phát ra từ những khớp xương, có chừng 108 tiếng nổ như vậy. Tiếng rống của Dư Tắc Thành chẳng khác tiếng long ngâm, khiến cho cả đất trời phải biến sắc. Dư Tắc Thành chậm rãi mở to mắt, đã luyện thành giả anh của một trong 6 loại lực thiên đạo, tiến thêm một bước quan trọng trong quá trình hóa anh của mình. Lúc này xa xa vô số kiếm quang bay lại, Dư Tắc Thành không muốn bị người khác vây xem, bèn thi triển chỉ xích thiên nhai, nháy mắt đã ra ngoài 100 dặm. Quay lại nhìn kiếm quang ngút trời, Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, sau đó tiếp tục hành trình tới Lư Châu của mình. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành tiếp tục bay về phía trước, không hề ngừng lại. Chuyện tiếng thét trên đỉnh thiên trụ hôm ấy đã truyền khắp thiên nam, không ít môn phái chạy tới xem xét. Có người nói pháp bảo tự thành, có người nói yêu ma xuất thế, Dư Tắc Thành nghe vậy chỉ khẽ cười. Rốt cục ngày hôm đó, Dư Tắc Thành đặt chân tới Lư Châu, nhưng hắn vẫn không nóng lòng tới Hỏa Vân Tông, mà chạy tới Hoa Đô. Dư Tắc Thành sửa sang y phục một chút, pháp bào trên người biến thành trang phục thư sinh, chỉ thiếu sọt sách sau lưng nữa là trở thành thư sinh chân chính. Rốt cục hắn lại tới Hoa Đô. Cách biệt bấy lâu, Hoa Đô vẫn ngập tràn các loại hoa, nở rộ khắp nơi, tỏa hương thơm ngát, từ ngoài ngàn dặm. Dư Tắc Thành đã đi bộ tiến vào, không ngự không phi hành, vừa lững thững ngắm hoa vừa đi tới. Sau khi tiến vào Hoa Đô, vạn hoa nở rộ, mùi hương thơm ngát. Dư Tắc Thành tới trước lầu của Tô Gia, lầu này vẫn còn hình dáng như năm nào, Dư Tắc Thành chậm bước vượt qua cầu, tiến vào trong lầu. Trong mắt đám thủ vệ nơi đây, dường như Dư Tắc Thành không hề tồn tại. Sau khi đạt thành giả anh, tiên thuật của Dư Tắc Thành đã đạt tới một tầm cao mới, đạo phân phân hợp hợp dưới sự khống chế của hắn, ảo cảnh đã đạt tới cực độ, che giấu được tai mắt của bọn thủ vệ, tiến vào trong. Đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác như có người đang kêu gọi mình. Hắn không tiến vào trong lầu, mà đi vòng ra hậu hoa viên. Trong hoa viên, chỉ thấy một gia nhân đang ngắm hoa hết sức mê say, chợt nàng ngẩng đầu lên nói, rốt cục huynh đã tới rồi. Chỉ một câu hời hợt nhưng ẩn chứa vô số thâm tình, như ai oán, như vui mừng, như bất mãn, vạn vạn thâm tình chất chứa trong đó. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến tới, đáp, huynh đã tới, đó là một trong thập đại danh hoa Lư Châu, không cốc U Lan Tô Uyển Ngôn. Nàng vẫn ngồi trên xe đẩy chẳng khác năm xưa, đang nhìn Dư Tắc Thành, hai mắt vô thần, thật ra không thấy được gì, chậm rãi nói ra một câu sau hàng chục năm chờ đợi, sắc mặt Dư Tắc Thành không khỏi bừng đỏ. Lần trước từ biệt tới này đã có mấy mươi năm, nếu Tô Uyển Ngôn là một nữ tử bình thường, e rằng lúc này tóc đã điểm sương, nói không chừng đã trở thành xương khô một đống. Hắn bèn nói, thật là có lỗi, huynh tới rồi, chậm chạp quá. Tô Uyển Ngôn dịu dàng mỉm cười, Dư đại ca, tới là tốt rồi, sớm hay muộn gì cũng không quan trọng. Tuy rằng nàng tươi cười, nhưng hai mắt nàng vẫn u ám. Dư Tắc Thành đi tới đưa tay ra chạm vào mắt nàng, sau đó lặng lẽ niệm chú. Lập tức tiếng pháp chú lâm râm vang lên, nguyên khí tụ tập, thình lình Dư Tắc Thành mở bừng trưởng sinh tiên nhãn và tạo hóa tiên nhãn của mình. Hai tiên nhãn này phát ra hào quang vô tận, tụ tập vào đôi mắt Tô Uyển Ngôn. Tạo hóa tiên nhãn đoạt quyền tạo hóa, thay trời đổi đất, trưởng sinh tiên nhãn ban cho tính mạng. Dưới hai đạo hào quang này, vạn vật biến hóa, chuyện ngay cả chân nhất thần quân Lạc Tĩnh Sơ không làm được, hiện tại Dư Tắc Thành đã làm được. Khí linh Tô Uyển Ngôn hóa sinh từ Niết Bàn Kinh, nhờ tác dụng hai tiên nhãn của Dư Tắc Thành lập tức sinh ra đôi mắt, đã có thể quan sát thế giới này. Dư Tắc Thành nhắm hai tiên nhãn lại, nhìn Tô Uyển Ngôn, được rồi, muội thử đi, hãy mở mắt ra quan sát thế giới này. Tô Uyển Ngôn chậm rãi mở mắt, lúc này mắt nàng phát ra tinh quang người sáng, nhìn trời nhìn đất, nhìn hoa cỏ xung quanh, nhìn Dư Tắc Thành, sau đó mới nói, muội đã thấy rồi, đây là trời, đây là đất, đây là hoa, kia là mặt trời, đây là Dư đại ca. Muội đã thấy được rồi. Dư Tắc Thành mỉm cười ngồi xuống, vuốt hai chân của Tô Uyển Ngôn, đôi chân nàng trắng nõn nà nhưng lại mềm nhũn vô lực. Dư Tắc Thành lại mở trưởng sinh tiên nhãn và tạo hóa tiên nhãn của mình, thay trời đổi đất, ban cho tính mạng. Lập tức hai chân Tô Uyển Ngôn dưới pháp lực của Dư Tắc Thành dần dần sinh ra biến hóa bên trong, lực lượng vô tận tụ tập. Sau đó hắn nói, được rồi, muội đi thử xem sao. Tô Uyển Ngôn chậm rãi bước xuống xe, nhưng lập tức ngã lăn ra đất. Dư Tất Thành vội vàng chạy tới đỡ nàng lên, nhưng Tô Uyển Ngôn khoát tay ngăn lại, "Muội làm được, muội làm được." Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi từng bước, từng bước. Bất ngờ Tô Uyển Ngôn chạy chậm chậm, sau đó là nhảy nhót. Tốc độ đi lại của nàng quá nhanh, bất quá nàng không phải là người, không thể đánh giá nàng như người thường được. Thình lình nàng cất bước chạy rất nhanh, vừa chạy vừa kêu to, "Ta có thể đi rồi, ta có thể chạy rồi, ta có thể nhìn thấy, chuyện gì cũng có thể làm được." Dư Tắc Thành thấy Tô Uyển Ngôn vui mừng chẳng khác nào trẻ nhỏ, hắn cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Chỉ cần trông thấy nàng vui như vậy, Dư Tắc Thành cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Dư Tắc Thành mỉm cười nhìn Tô Uyển Ngôn, chợt bên cạnh hắn có người buông tiếng thở dài, "Rốt cục ngươi đã tới." Câu này cũng ẩn chứa ngàn vạn thâm tình, có ai oán, có mừng vui, có bất mãn. Dư Tắc Thành không cần quay lại cũng biết đó là Lạc Tĩnh Sơ, chỉ cười nói, "Đúng vậy, ta đã tới, ta tới thăm nàng." Lúc này Dư Tắc Thành quay nhìn lại, quả thật Lạc Tĩnh Sơ đang đứng sau lưng hắn. Nhưng sắc mặt nàng có vẻ bất ổn, dường như bệnh nặng vừa khỏi, khí huyết suy yếu. Lạc Tĩnh Sơ thân là trưởng ấn giả của Hoa Thần Nhất Mạch, khống chế thiên đạo thời gian, sao lại có thể như vậy? Dường như nàng lâm bệnh nặng vừa khỏi, dường như bị tâm ma phụ thể. Dư Tắc Thành bèn hỏi, "Nàng làm sao vậy, có khỏe không?" Lạc Tĩnh Sơ nói, "Không được, ta không cam lòng, ta sẽ không sinh con cho ngươi, không giống như mẫu thân của ta bỏ qua hết thảy, cuối cùng không nhận được gì, nhất định ta sẽ không trở thành như vậy." Trong lúc nói chuyện, thần sắc Lạc Tĩnh Sơ tỏ ra hoảng hốt, mờ mịt hoang mang. Dư Tắc Thành sửng sốt, thình lình sử dụng thấu không đại thần niệm thuật cảm ứng trạng thái của Lạc Tĩnh Sơ. Sau đó hắn mở vạn lôi tiên nhãn trên trán phát ra một tia lôi điện, đây rõ ràng là một tia kiếp lôi. Dư Tắc Thành chộp lấy tia kiếp lôi này, nó giăng mắt giữa hai bàn tay hắn, khiến cho vô số tia lửa điện chớp lên. Đột ngột Dư Tắc Thành giơ tay ra chộp vào ngực Lạc Tĩnh Sơ. Lạc Tĩnh Sơ muốn động, chợt nghe Dư Tắc Thành nói, "Tin ta đi, đừng động." Lời của Dư Tắc Thành vô cùng chắc chắn, nghe vậy, Lạc Tĩnh Sơ tin tưởng Dư Tắc Thành, thật sự không hề cử động. Một tay Dư Tắc Thành chộp vào tâm khẩu của nàng, tay kia kéo mạnh một cái, lập tức lôi ra được một ma đầu vô hình, to chừng một thước, rõ ràng là vực ngoại thiên ma. Ma đầu kia dưới kiếp lôi không còn cách nào ẩn hình, bị Dư Tắc Thành lôi ra khỏi ngực Lạc Tĩnh Sơ. Hắn lại bóp mạnh một cái, lập tức ma đầu này bị hắn bóp vỡ nát, hóa thành vô số quang điện biến mất. Đây là thuật thiên ma tâm chủng của ma chủ Già Lam, gieo trồng hạt giống thiên ma vào cơ thể đối phương, sau đó hấp thu chân nguyên lực của đối phương dần dần trưởng thành, cuối cùng dẫn vực ngoại thiên ma tới. Thuật này vô ảnh vô hình, kẻ trúng thuật vô tình bị vực ngoại thiên ma mê hoặc, chìm vào trạng thái ngơ ngác mịt mờ, hoang mang lo sợ. Dư Tắc Thành chung sống với ma chủ Già Lam mấy năm trời, hiểu rõ ma công loại này như lòng bàn tay. Đây là lúc Hữu Hồng Sư Tổ phi thăng năm xưa. Ma chủ Già Lam quát hỏi Lạc Tĩnh Sơ, nhưng lúc tâm thần nàng hoảng hốt bèn gieo hạt giống thiên ma vào lòng nàng. Lúc này Lạc Tĩnh Sơ nhìn thấy vực ngoại thiên ma bị Dư Tắc Thành bắt ra, dường như tỉnh táo lại, bèn nói, "Thì ra là như vậy, thì ra ta trúng thuật thiên ma tâm chủng của ma chủ Già Lam, tự sinh tâm ma, làm cho ta khốn đốn bao nhiêu năm qua." Lập tức hai mắt nàng trợn trừng, rít giọng nói, "Ma chủ Già Lam, ma chủ Già Lam, ta quyết không đội chung trời cùng ngươi. Hiện ngươi đang ở nơi nào, ta muốn gặp ngươi, để tạ ơn ngươi ban tặng ta hạt giống thiên ma này." Trong lúc nói, khí thế vô biên bạo phát trên người Lạc Tĩnh Sơ, giờ phút này nàng đã hoàn toàn nổi giận. Dư Tắc Thành nhìn nàng, chậm rãi nói, "Mối thù này nàng không báo được." Lạc Tĩnh Sơ trừng mắt nhìn sang Dư Tắc Thành, "Vì sao vậy, không lẽ ngươi muốn ngăn cản ta?" Dư Tắc Thành nói, "Nàng đã đi rồi, không bao giờ trở lại thế giới thương khung này nữa." Lạc Tĩnh Sơ lập tức nghẹn lời, một lúc sau mới hỏi, "Nàng chết rồi sao?" Dư Tắc Thành buông tiếng thở dài, "Cũng có thể xem như vậy, nàng nhập tử quan, hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Bất kể thành công hay không, nàng cũng sẽ không bao giờ trở lại thế giới thương khung này nữa. Nếu thành công, nàng sẽ phi thăng, nếu thất bại, nàng ấy sẽ tiêu vong, thù này nàng không thể báo." Dư Tắc Thành đột ngột nhìn Lạc Tĩnh Sơ chăm chú, sau đó bất ngờ chộp lấy tay nàng, "Nàng thật sự không chịu sinh con cho ta hay sao?" Lạc Tĩnh Sơ ra sức giật mạnh, lập tức thoát khỏi tay Dư Tắc Thành, "Ngươi nói lời ma tiếng quỷ gì vậy? Đó là vọng ngữ của tâm ma trong lòng ta, không phải là lời thật." Dư Tắc Thành lại chộp ra một trảo, tiếp tục nắm lấy tay nàng, "Vậy có nghĩa là nàng bằng lòng?" Lạc Tĩnh Sơ lại giật tay về, "Hừ, ngươi nằm mơ." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi, Dư Tắc Thành lại chộp lấy tay nàng. Quả thật ta tới đây để nằm mơ, Lạc Tĩnh Sơ lại tránh. Hiện tại ngươi bất quá chỉ là kim đan chân nhân vừa kết giả anh, cũng muốn tìm ta. Dư Tắc Thành không bỏ qua, tiếp tục nắm tay nàng. Lần đầu tiên ta gặp được nàng chỉ mới trúc cơ, đây là duyên phận. Năm xưa bá mẫu thích thư sinh phàm nhân thì đã sao? Không cần giấu giếm, ta có thể cảm ứng được lòng nàng. Nếu nàng thật sự không có cảm tình với ta, vì sao lại bị một tâm ma nho nhỏ như vậy mê hoặc chứ? Lạc Tĩnh Sơ lại giật tay về, lúc này hai người như đang chơi cút bắt, kẻ bắt người tránh. Rốt cục Lạc Tĩnh Sơ cũng không giật tay về nữa. Thật ra lần đầu tiên nàng giật tay về cũng đã biểu lộ rất rõ ràng, nàng không muốn tránh Dư Tắc Thành. Hai người tay trong tay, không nói gì nữa. Tô Uyển Ngôn chạy tung tăng một lúc, lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi đi trở về. Vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức biến sắc, Dư Tắc Thành và Lạc Tĩnh Sơ lập tức rời nhau, cả hai tỏ ra lúng túng vô cùng. Tô Uyển Ngôn đi tới nói, cảm tạ huynh. Dư đại ca, cảm tạ, Dư Tắc Thành đáp, chỉ cần muội vui vẻ là tốt rồi, chuyện này, Dư Tắc Thành còn đang tìm lời giải thích, sắc mặt Tô Uyển Ngôn chợt trở nên buồn bã, muội về trước, muội lên lầu chờ các người, dứt lời, Tô Uyển Ngôn buồn bã rời đi. Dư Tắc Thành và Lạc Tĩnh Sơ chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo. Lạc Tĩnh Sơ lặng yên không nói, đột nhiên ra sức hít vài hơi, trên người ngươi có mùi của ma chủ già lam, hết sức nồng đậm, các ngươi đã từng chung sống. Dư Tắc Thành gật gật đầu, đúng vậy, nàng ấy sinh cho ta một đứa con gái. Nghe vậy, sắc mặt Lạc Tĩnh Sơ lập tức đại biến, trở nên lạnh như băng. Chúc mừng ngươi, dứt lời, nàng cũng quay đầu bước đi, đuổi theo Tô Uyển Ngôn, chỉ còn mình Dư Tắc Thành ngẩn ngơ ở lại. Thật ra Lạc Tĩnh Sơ rời đi không phải vì ma chủ già lam, mà là vì con gái của mình, nàng sợ Tô Uyển Ngôn sẽ đau lòng. Đến tối, trên lầu bày ra một bàn rượu và thức ăn thịnh soạn, chiêu đãi Dư Tắc Thành. Ba người ngồi vào bàn, lặng yên không nói, không khí hết sức nặng nề. Lúc này chợt có một bầy mèo nhỏ chạy tới chân Tô Uyển Ngôn, kêu meo meo liên tục. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, phá vỡ không khí nặng nề này, đây là mèo mà lúc trước ta cho muội đó sao? Tô Uyển Ngôn đáp, đây là hậu duệ của nó, đã là đời thứ sáu, đây là tiểu hoa, đây là tiểu bạch. Nhờ vậy, bầu không khí nặng nề dần dần biến mất, ba người nâng cốc vui vẻ. Tiệc rượu xong xuôi, Dư Tắc Thành chợt đứng lên nói, ta phải đi rồi, sau này ta sẽ tới thăm các người. Nghe Dư Tắc Thành nói vậy, hai nàng cùng tỏ ra sửng sốt. Tô Uyển Ngôn ngập ngừng hỏi, Dư đại ca, huynh muốn đi ngay tức khắc ư? Dư Tắc Thành gật gật đầu, ta phải đi, sau này nếu chúng ta hữu duyên, tất sẽ có ngày gặp lại. Dứt lời, Dư Tắc Thành phất áo ra đi. Đoạn cảm tình này, rốt cục nên lựa chọn thế nào? Hai mẹ con này, mình chỉ có thể thương yêu một người trong đó. Trong lòng Dư Tắc Thành mơ hồ không có phương hướng, thay vì đắm chìm trong rối loạn như vậy, chẳng bằng hiện tại dứt ra, sau này nếu hữu duyên hãy nói. Hiện tại nhiệm vụ của mình cũng không phải là mãi lo chàng chàng thiếp thiếp, mà là kết thành nguyên anh. Mình tới đây chữa trị mắt và chân cho Tô Uyển Ngôn đã xong, cũng là lúc nên rời khỏi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dư Tắc Thành xoay người rời đi không quay đầu lại. Cách biệt hôm nay, sau này hữu duyên ắt sẽ còn ngày tái ngộ. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã rời Hoa Đô, tới Vân Phương Giải Ngữ Môn. Nếu đã tới đây một chuyến, cũng phải tới thăm một tư y. Nhưng khi còn cách Vân Phương Giải Ngữ Môn chừng trăm dặm, Dư Tắc Thành cảm ứng trạng thái của một tư y, phát hiện ra nàng đang chìm trong trạng thái tu luyện. Đây là thăng tiến cảnh giới. Dư Tắc Thành bèn quay đầu rời đi. Kim đan chân nhân thăng tiến cảnh giới cần 5-3 năm, thậm chí 10 năm có hơn, xem ra lần này mình không thể gặp được nàng. Dư Tắc Thành lại chạy tới Hỏa Vân Tông, đây mới là mục đích chính hắn tới Lư Châu. Hắn muốn tìm phần hỏa chân nhân, nhờ y vào đại điện ám ma mua giúp mình hai loại tiên thuật pháp quyết kia. Dư Tắc Thành bay ra ngàn dặm, đã sắp sửa tiến vào lãnh địa Hỏa Vân Tông, thình lình thân thể hắn chấn động mạnh một cái, toàn thân phát ra một tiếng nổ vang rền. Chỉ trong thoáng chốc, một trụ khí xông thẳng lên trời, thiên địa tối sầm, mặt đất chấn động từng hồi. Vạn khí ngưng tụ, ngũ hành hỗn loạn, sinh ra thiên tượng kỳ dị. Dư Tắc Thành hớn hở vui mừng, rốt cục thế giới bàn cổ của mình cũng đại thành. Ngũ hành hợp nhất, sinh ra thế giới mới. Lần này nó đã tiến hóa xong, có thể mở ra trở lại. Hắn lập tức thi triển chỉ xích thiên nhai, bay ra ngoài trăm dặm tìm một nơi kín đáo ẩn nấp, vì trong khoảnh khắc vừa rồi đã có vô số thần thức quét qua, đại lục Lư Châu cao nhân vô số, bọn họ muốn tra xét xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Dư Tắc Thành lặng lẽ tĩnh tọa, ngưng kết tâm thần trở vào thế giới bàn cổ. Thế giới bàn cổ đã tiến hóa nhiều năm, không có nó mình cảm thấy không quen, dường như nó đã trở thành một phần sinh mạng của mình vậy. Dư Tắc Thành tiến vào thế giới bàn cổ, chỉ thấy mình đang lơ lửng giữa hư không vô tận, khắp nơi toàn là màn sương đen, thỉnh thoảng lại có những tia tử điện lóe lên, giống như là một thế giới hỗn độn. Nhìn thế giới hỗn độn này, Dư Tắc Thành cảm thán không thôi, cho dù là thế giới hỗn độn nhưng trong mắt mình vẫn là thứ hết sức đáng yêu, lúc này mới biết thứ đã mất đi thật sự vô cùng quý báu. Giữa thiên địa này hoang vắng trơ trọi, không hề có bất cứ đại lục nào, không có bất cứ kiến trúc nào, không có bất cứ sinh vật nào, chỉ có màn sương đen vô tận hỗn độn. Dư Tắc Thành cau mày, vì sao lại biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ hết thảy lại trở về hư vô? Dư Tắc Thành quát, lão thất, ngươi ở đâu? Lúc này giọng lão thất vang lên, xin chào thống lĩnh đại nhân, đã lâu không gặp, được nghe lại giọng nói của ngài, ta thật sự vui mừng. Ủa, hiện tại ngài đã thăng cấp Hằng Sa Nam Tước, xin chúc mừng đại nhân, hoan nghênh ngài trở về thế giới bàn cổ. Báo thống lĩnh đại nhân, hiện tại thế giới bàn cổ đã đầy đủ ngũ hành, có thể tiến hành xây dựng hình thái mạnh nhất ở Kim Đan Kỳ, mời ngài xây dựng thế giới bàn cổ cho mình. Lão thất nhiều năm không gặp, dường như càng thêm nhân cách hóa hơn trước, xem ra đây là một trong những ích lợi của tiến hóa đầy đủ ngũ hành. Dư Tắc Thành hỏi, hình thức chính tổ cung điện khuôn mẫu mà lúc trước ta tuyển chọn, hiện tại đâu không thấy? Lão thất đáp, báo đại nhân, lần này không cần khuôn mẫu gì cả, xin ngài cứ tự do xây dựng. Hiện tại đã đủ ngũ hành, thiên địa do tâm, ngài muốn thế nào là có thể xây dựng được như thế đó? Dư Tắc Thành hỏi lại, có phải không vậy, muốn sao được vậy ư, tất cả tùy ta ư? Lão thất đáp, đúng vậy, đại nhân, ngài có thể tự do làm theo ý mình, bất quá ta muốn nhắc ngài một điểm. Hiện tại giai đoạn này bất quá cũng chỉ là quá độ, bởi vì ngài sắp sửa hóa sinh nguyên anh. Đó mới là cửa ải quan trọng với thế giới bàn cổ. Khi đó thế giới bàn cổ sẽ hình thành đại lục thứ nguyên, lúc ấy mới là hình dáng cố định cuối cùng. Hiện tại xây dựng thế giới này, tương lai đại nhân hóa anh lại phải xây lần nữa, cho nên ta đề nghị hiện tại ngài không nên bỏ quá nhiều công phu. Hy vọng ngài hãy thu thập thật nhiều tài nguyên, đến khi thế giới bàn cổ hình thành hình thức cố định cuối cùng, tất cả tài nguyên của ngài sẽ trở thành một phần của thế giới bàn cổ, trở thành tài nguyên đặc sản của ngài. Thống lĩnh đại nhân, dưới nguyên anh, thế giới bàn cổ vẫn còn trong trạng thái hư ảo, vẫn còn trong giai đoạn đầu tư. Sau nguyên anh, hình thái của nó cố định rồi, khi đó mới là giai đoạn thu lợi, mới là thời điểm thu hoạch. Dư Tắc Thành gật gật đầu, ta đã hiểu, bất quá vẫn muốn thử xem. Thế giới này tối quá, ta muốn ánh sáng. Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức giữa thế giới tăm tối này ánh sáng bùng lên, hào quang vạn đạo thình lình xuất hiện, chiếu sáng khắp nơi nơi. Dư Tắc Thành lại nói, trời, đất, nhật, nguyệt, các vì sao, vạn vật trong tự nhiên, những gì mất đi lập tức trở lại cho ta. Lập tức trong hư không nổ ầm ầm, dưới ánh hào quang, ngũ hành luân hồi, tất cả lực lượng tự nhiên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ xuất hiện. Chúng tương sinh tương khắc lẫn nhau, hình thành vòng tuần hoàn hoàn mỹ, thình lình giữa hư không, lực lượng hệ thổ bùng nổ ầm ầm, một đại lục chậm rãi hình thành giữa hư không. Đại lục này vừa xuất hiện, lực lượng hệ thủy bạo phát, hình thành biển cả trên đại lục kia. Lực lượng hệ hỏa xuất hiện, tương xưng với lực lượng hệ thủy, lập tức vô số hơi nước bốc lên mờ mịt, vây quanh cả đại lục vào trong, hình thành một thế giới của mình. Thế giới này được mây mù bảo vệ, rất giống thế giới hình trứng mà Dư Tắc Thành đã thấy ở Tự Tại Thiên. Trên đất liền lại có biến hóa vô cùng, vô số lửa ngọn dâng lên, mưa trút xuống tầm tã, vô số sơn mạch sinh ra, thực vật sinh ra, tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên, ngũ hành biến hóa, nháy mắt thế giới hiện tại lại thay đổi. Trước mặt Dư Tắc Thành xuất hiện một thế giới kỳ lạ, nháy mắt hắn tiến vào trong thế giới này, đây là một đại lục rộng chừng trăm dặm. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến vào, ý niệm vừa thoáng này ra trong đầu, trên đại lục lập tức thực hiện. Vô số kiến trúc mọc lên, nhà cửa tự động xuất hiện, thôn trang thành thị, động phủ, cung điện, hoa viên xuất hiện, quê nhà thành Lâm Hải của hắn. Huyện thành Sơn Trúc, Thiên Đạo Phong trên Hiên Viên Kiếm Phong, thế giới nước, thế giới lửa, cung điện trong mây trước kia trong thế giới bàn cổ, phàm những gì hắn nghĩ ra trong đầu, lập tức biến thành sự vật thật trên đại lục này. Hơn nữa sau khi tất cả những sự vật này xuất hiện, lập tức tiến hành tối ưu hóa, trở nên thập toàn thập mỹ, đẹp không bút nào tả xiết. Bên ngoài cung điện xuất hiện rất nhiều loại hoa rực rỡ, diện tích rộng hàng chục mâu, nơi nào cũng là cảnh sắc tuyệt đẹp. Tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, cửa son, đình đài lầu cát, kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc tuyệt đẹp, dưới cầu nước chảy, hoa viên giả sơn, thủy tạ lương đình, hồ nước ao cá, cung điện huy hoàng rực rỡ, kiến trúc tinh xảo, mỗi một cảnh đều hài hòa tự nhiên, phối hợp với nhau khéo léo, cấu trúc sáng tạo, thật là một cảnh sắc thần tiên. Nhìn tất cả sự vật mình vừa biến ảo chế tạo ra, Dư Tắc Thành gật gật đầu, nháy mắt tất cả bắt đầu sụp đổ, hết thảy tiêu tan không còn lại chút gì. Lão Thất kinh ngạc hỏi, thống lĩnh đại nhân, vì sao ngài hủy bỏ hết thảy như vậy? Dư Tắc Thành đáp, đây chỉ là thời kỳ quá độ, không cần xây dựng làm gì cho lãng phí tài nguyên. Ngươi lập tức xây dựng kiến trúc mô phỏng suy diễn hoàn mỹ nhất cho ta, xây dựng diễn võ đạo tràng tốt nhất cho ta. Sau đó tập trung hết thảy tinh lực, nghiên cứu cho ta làm cách nào hình thành giả anh. Ta cần có biện pháp hóa sinh lực sát ma, lực huyết mạch, lực lôi kiếp, đạo phân phân hợp hợp, lực tinh thần trở thành giả anh. Ta muốn sớm ngày hóa anh, muốn cả thế giới này đều biết tới đại danh nguyên anh chân quân Dư Tắc Thành ta. Lão Thất lập tức đáp, tuân mệnh, lập tức chấp hành. Lập tức đại lục nổ vang, sau đó từng tòa kiến trúc xuất hiện, bất quá những kiến trúc này toàn là diễn võ đạo tràng, tiến hành nghiên cứu thử nghiệm, để có thể sớm ngày suy tính ra thuật hóa anh cho năm loại lực thiên đạo. Dư Tắc Thành nói, mở cửa hắc ám cho ta muốn tới đại điện ám ma. Lão Thất đáp, tuân mệnh. Lập tức cửa hắc ám xuất hiện, nhìn loại cửa giống hệt như tinh môn này, đánh chết Dư Tắc Thành cũng không tin rằng giữa chúng không có liên hệ gì. Dư Tắc Thành tiến hành quay số, kim chỉ trên đó quay không ngừng, chỉ vào chính trong 36 ký hiệu. Sau khi chọn xong, lập tức hơi nước dâng lên, cửa hắc ám mở ra, Dư Tắc Thành bước vào trong, theo thông đạo dài vô tận đi tới đại điện ám ma. Lập tức Dư Tắc Thành trở về gian phòng dành cho mình. Hắn quan sát cảnh sắc bên ngoài, cũng không có gì thay đổi so với trước kia, không vì thiếu bất cứ người nào mà thay đổi. Trong phòng Dư Tắc Thành, có 70 năm tin tức nhắn lại đang chớp sáng. Dư Tắc Thành chạm tay vào, lập tức 70 năm đạo thần thức chui vào đầu hắn. Đệ tử vô hình ám ma tông số hiệu 4578, ngươi đã vượt qua thử thách. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức trở thành hộ pháp của vô hình ám ma tông. Số hiệu của ngươi cũng thay đổi, tạm thời gọi ngươi là số 7. Nếu ngươi muốn đổi, xin hãy tự điều chỉnh. Số 7, mời ngươi tham gia hội nghị hộ pháp lần thứ 23 năm nay, quyết định thái độ của vô hình ám ma tông ta trong đại lễ phi thăng của Hiên Viên Kiếm Phái, sẽ bắt đầu sau một canh giờ nữa. Mời ngươi tham gia. Số 7, mời ngươi tham gia hội nghị hộ pháp lần thứ 24 năm nay, hưởng ứng thiên địa minh, tham gia hành động tiêu diệt Thương Khung Hải, Bích Hải Long Cung, Thanh Khư Cốc, Hồng Hoang Vệ, sẽ bắt đầu sau một canh giờ nữa. Mời ngươi tham gia. Số 7, mời ngươi tham gia hội nghị hộ pháp lần thứ 25 năm nay, bàn chuyện xung đột giữa Bách Mãn Sơn và Huyền Âm Giáo, sẽ bắt đầu sau một canh giờ nữa. Mời ngươi tham gia. Số 7, mời ngươi tham gia hội nghị hộ pháp lần thứ 26 năm nay, bàn chuyện có cho phép Trường Thiên Tông vừa mới thành lập ở địa vực Tuy Viễn phát triển hay không, sẽ bắt đầu sau một canh giờ nữa. Mời ngươi tham gia. Đây là phần thưởng cho Dư Tắc Thành sau khi hắn trở thành trưởng tông Thiên Mục Tông, trở thành một trong những hộ pháp của vô hình ám ma tông, có quyền hạn nhất định quyết định thái độ của vô hình ám ma tông với các môn phái khác trên đại lục Thương Khung. Theo như những tin tức này, có thể thấy được vô hình ám ma tông hùng mạnh tới mức nào. Dư Tắc Thành xem qua một lượt, xem ra về sau mình phải xuất hiện tham gia những hội nghị như vậy. Có lẽ thỉnh thoảng một quyết định của vô hình ám ma tông lại có thể ảnh hưởng tới đại sự nào đó. Bất quá nhiệm vụ hiện tại của mình là phải khẩn trương mua được thuật tu luyện giả anh của Sát Ma Tông và Tinh Cơ Kiếm Tông. Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu Dư Tắc Thành, hắn lập tức động thân đi tới nơi buôn bán các loại bí tịch, bắt đầu tìm kiếm bí pháp hóa sinh lực thiên đạo thành giả anh của Sát Ma Tông và Tinh Cơ Kiếm Tông. Dư Tắc Thành đi tới trung tâm giao dịch màu tím, lần trước mình mua được một La Khô Tâm Chú ở đây, tuy rằng giá cả rất đắt, nhưng là trung tâm giao dịch của môn phái, rất đáng tin cậy. Dư Tắc Thành bắt đầu tìm kiếm tới lui, lật tung hết thảy, rốt cục không thu hoạch được gì, không biết vì sao ở đây không có bí pháp hóa sinh giả anh của Sát Ma Tông và Tinh Cơ Kiếm Tông. Nơi đây tìm hoài không thấy, xem ra chỉ còn nước đi sang cửa hàng cá nhân mà tìm. Ý niệm này sinh, lập tức Dư Tắc Thành chuyển sang trung tâm giao dịch khác, đi tới trung tâm dành cho cá nhân bày bán. Tiêu ký của hàng chục cửa hàng xuất hiện trước mắt Dư Tắc Thành. Đây là những cửa hàng chuyên môn mua bán bí tịch pháp thuật các loại, bản điếm có tiên kiếm thuật hùng mạnh nhất, nhất kiếm phá vạn pháp hùng mạnh nhất tu tiên giới, cần thứ gì, bản điếm đều có cả, đại hạ giá đây, võ thần kinh. Thiên Khuynh kiếm pháp, Thần Long trưởng đại hạ giá, các loại tiên thuật có 102 trên thiên hạ, mời mua đi, tới xem đi, tiên thuật pháp quyết bản điếm có rất nhiều, cần gì có nấy, thập đại tiên điển cũng có, rẻ đây, vô thượng ma công đại hạ giá, luyện hóa ma đầu, triệu tập ác quỷ, mua một tặng một, thần công đại hạ giá đây, nhất khí phá thiên địa. Luyện khí thuật hùng mạnh nhất, mua đi, trong trung tâm giao dịch này, cửa hàng san sát, biển hiệu dày đặc bốn phía. Dư Tắc Thành liếc mắt xem qua, bắt đầu từ cửa hàng lớn nhất nơi này, tìm kiếm pháp thuật mà mình cần. Dư Tắc Thành bắt đầu tìm từng cửa hàng một, nhưng không thu được hiệu quả gì. Những cửa hàng này quảng cáo khoác lác vô cùng, nói rằng thập đại tiên điển cũng có, nhưng hai loại bí pháp mà Dư Tắc Thành cần tìm còn không thấy, nói chi tới thập đại tiên điển. Dư Tắc Thành nghiến răng, ra lệnh treo thưởng đặt mua. Đúng lúc này, bất chợt Dư Tắc Thành nhận được một đạo thần thức, có người liên hệ với hắn. Dư Tắc Thành lập tức phát tín hiệu đáp lại, chỉ thấy hình ảnh trên vách phòng xuất hiện một bộ xương khô lên tiếng nói: "Xin chào, hộ pháp số 7." Dư Tắc Thành đáp: "Xin chào, xin hỏi phải gọi ngươi thế nào?" Người nọ đáp: "Ngươi có thể gọi ta là thư sinh, ta cũng là hộ pháp như ngươi, hộ pháp thư sinh. Ta phát hiện ngươi đang tìm bí pháp hóa sinh lực thiên đạo thành giả anh của Sát Ma Tông và Tinh Cơ Kiếm Tông, có phải không?" Dư Tắc Thành gật gật đầu: "Đúng vậy, ta đang tìm hai loại bí pháp này." Chỉ thấy thư sinh rung tay một cái, lập tức có tin tức truyền tới, có người gửi cho hắn hai trúc giảng. Dư Tắc Thành nhận lấy, rót thần thức vào xem thử, quả nhiên là hai bí pháp của Sát Ma Tông và Tinh Cơ Kiếm Tông mà mình cần. Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi: "Xin hỏi ngươi làm như vậy là có ý gì?" Thư sinh đáp: "Vì tình hữu nghị của ngươi, số 7, tại ngươi không biết, ngươi vừa mới trở thành hộ pháp cho nên chưa biết quyền lợi của hộ pháp vô hình ám ma tông. Ta tặng bí pháp cho ngươi là muốn nhận được tình hữu nghị của ngươi. Nếu trong những hội nghị hộ pháp có những chuyện không dính dáng gì tới lợi ích của ngươi, lúc ấy ta hy vọng ngươi có thể ủng hộ ta hai lần. Đây là thứ mà ta muốn khi tặng hai bí pháp này cho ngươi, chính là tình hữu nghị của ngươi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất với Dư Tắc Thành chính là hai bí pháp này." Lập tức đáp: "Ngươi đã nhận được tình hữu nghị của ta." Thư sinh cười nói: "Một cây làm chẳng nên non, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, ngươi cũng đã nhận được tình hữu nghị của ta. Có chuyện gì cần ta giúp đỡ, cứ việc tìm ta." Tái kiến, số 7, lập tức thư sinh kết thúc đối thoại. Dư Tắc Thành nhìn trúc giảng trong tay, lúc này mới hiểu được quyền lợi của hộ pháp. Vừa mới xuất hiện đã có người dâng lên bí tịch, nếu mình tiến thêm bước nữa thì sao? Thôi được, chuyện này về sau hãy nói, hiện tại nhiệm vụ của mình là lập tức tu luyện hóa anh. Dư Tắc Thành thoáng động ý niệm, trở về thế giới bàn cổ, giao trúc giảng cho lão thất thử xem thật giả. Sau đó mới nói, tập hợp hết thể lực lượng tiến hành nghiên cứu hai bí pháp này, nghiên cứu tìm ra phương pháp tu luyện thích hợp nhất đối với ta. Lão thất đáp: "Tuân mệnh." Lập tức tiến hành. Lúc này vô số cung điện trên đại lục phát ra hào quang, quá trình nghiên cứu đã bắt đầu. Lão thất nói: "Báo thống lĩnh đại nhân, sau khi thế giới bàn cổ khôi phục, lập tức kiểm tra toàn thân thể của ngài, hiện tại tiến hành báo cáo. Hiện tại ngài đang nghiên cứu luyện thành giả anh, nguyên khí của ngài chậm rãi tu luyện tới một năm sau sẽ đạt tới trình độ bằng một nửa nguyên anh chân quân thông thường, nhưng ngài vẫn tiếp tục kết giả anh, mỗi lần kết thành một viên sẽ gia tăng gấp đôi hàm lượng nguyên khí. Sau khi kết thành 6 giả anh, lượng nguyên khí của ngài sẽ đạt gấp 3 lần tu sĩ nguyên anh thông thường. Cuối cùng sau khi song cư hợp nhất, hóa sinh nguyên anh, hàm lượng nguyên khí của ngài sẽ tăng lên gấp mấy lần, có thể đạt gấp 10 lần nguyên anh chân quân thông thường. Phạm vi trải rộng thần thức, mức độ dẻo dai cứng rắn thân thể, cảm ứng ngự kiếm của ngài cũng sẽ theo đó gia tăng lên gấp nhiều lần. Nếu ngài hóa anh thành công, đạt tới cảnh giới thành anh sơ cấp, sẽ tương đương với nguyên anh chân quân cảnh giới thành anh cao cấp khác. Hơn nữa ngài đạt tới cảnh giới đó, chuyện ngộ ra pháp tắc thiên đạo chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, có thể dễ dàng thăng tiến phản hư chân nhất. Dư Tắc Thành nghe xong gật gật đầu, năm xưa kiếm lão nhân cũng có nói qua như vậy, xem ra không có vấn đề gì. Trong quá trình lão thất phân tích, sơ đồ đan điền của Dư Tắc Thành xuất hiện trước mặt, chỉ thấy một nguyên anh đang xoay tròn xung quanh kim đan của hắn. Nguyên anh này do vô số hào quang tạo thành, giống như mặt trời mới mọc. Lão thất lại nói: "Báo thống lĩnh đại nhân, nếu như là người khác, sẽ tuyệt đối không sinh ra tình huống như vậy. Khi giả anh xuất hiện, kim đan của người bình thường sẽ phải quay xung quanh giả anh. Nhưng hiện tại tình huống của ngài lại là giả anh quay xung quanh kim đan. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với quy luật tự nhiên." Sở dĩ xảy ra tình huống này là vì năm xưa ngài kết được kim đan nhất phẩm kiếm tâm thông huyền đan. Cho nên giả anh do đạo thần dương kết thành kia không thể áp chế kim đan của ngài, đành phải quay xung quanh kim đan. Như vậy ngài mới có thể lần lượt luyện thành 6 giả anh bằng không chắc chắn sẽ không luyện ra được nhiều giả anh như vậy. Vị kiếm lão nhân sáng tạo công pháp này cho ngài quả thật chính là cao nhân, ông ấy lấy kim đan nhất phẩm của ngài làm cơ sở, phát minh ra công pháp này. Nếu như là người khác, hoàn toàn không có cơ hội này. Dư Tắc Thành nghe xong những lời này không khỏi buông tiếng thở dài. Thật sự là nhân nào quả nấy, nếu năm xưa mình không chịu kiên trì luyện thành kim đan nhất phẩm, hiện tại mình sẽ không có chút cơ hội hóa anh nào. Trên hình ảnh sơ đồ bắt đầu mô phỏng giả định, lại sinh ra một giả anh, tiếp tục sinh một giả anh nữa, cuối cùng đầy đủ 6 giả anh. 6 giả anh này xoay tròn xung quanh kim đan, bất chợt kim đan nằm giữa hóa cưu, sau đó 6 giả anh bên ngoài cũng hóa cưu. Song cưu hợp nhất, hóa thành một kiếm noãn. Kiếm noãn này dần dần thai nghén, cuối cùng nổ vang một tiếng, một nguyên anh xuất hiện, đây là con đường tu luyện của Dư Tắc Thành, chỉ có như vậy, hắn mới có thể hóa sinh nguyên anh. Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ, hết thảy vừa rồi chỉ là mô phỏng suy diễn, có được thế giới bàn cổ giúp đỡ, sự tình sẽ trở nên dễ dàng hơn, tốt hơn nhiều so với một mình không biết phương hướng sờ soạn mà đi. Đối với chuyện mình có thể hóa anh thành công hay không, Dư Tắc Thành chưa từng nghi ngờ, hắn vẫn vững tin rằng nhất định mình sẽ thành công. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành. Hỏa Vân Tông đã ngay trong tầm mắt. Nếu đã tới nơi này rồi, tuy rằng mình đã mở được cửa hắc ám, không cần nhờ phần hóa chân nhân vào đại điện ám ma mua bí tịch nữa, nhưng cũng không thể qua cửa mà không vào, thôi thì tới thăm phần hỏa chân nhân một chuyến vậy. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay về phía Hỏa Vân Tông. Động phủ sơn môn Hỏa Vân Tông nằm trong một ngọn núi lửa, năm đó xảy ra biến cố Vô Lượng Tông, có người kích hoạt ngọn núi lửa này, khiến cho Hỏa Vân Tông xảy ra nội loạn, không thể tới cứu viện Vô Lượng Tông. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay về phía núi lửa kia, từ ngoài xa ngàn dặm có thể nhìn thấy cột khói dâng lên, hơi nóng bừng bừng của lửa dung nham, cả sơn mạch quả thật chẳng khác gì một tòa hỏa diệm sơn. Xem ra chuyện núi lửa Hỏa Vân Tông bùng nổ năm xưa tuyệt đối không đơn giản, không phải như trong tưởng tượng của mình, nhất định còn ẩn chứa huyền cơ trong đó. Dư Tắc Thành tiến tới chân núi lửa, còn cách 300 dặm, phía trước đã có đồng tử đón khách xuất hiện, truyền âm hỏi, xin vị chân nhân kia hãy dừng bước, xin hỏi tới Hỏa Vân Tông ta có chuyện gì? Dư Tắc Thành ngừng bước, giơ tay bắn ra một chiếc bái thiếp, miệng đáp, ta là Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, tới đây bái phỏng phần hỏa chân nhân của quý phái. Ta với y chính là hảo hữu, xin mau mau báo dùng. Hai tên đồng tử kia đón lấy bái thiếp, một người báo vào trong môn, một người đưa Dư Tắc Thành tới nghỉ tạm trong một lương đình. Không đến một khắc sau, Hỏa Vân phía trước chợt động, một người tiến ra nghênh đón Dư Tắc Thành. Người nọ ngự trên Hỏa Vân, khí thế bừng bừng, đầy trời Hỏa Vân. Dư Tắc Thành nhìn kỹ, rõ ràng không phải là phần hỏa chân nhân. Đây là Tam Hỏa chân quân năm xưa cùng đi tới Vô Lượng Tông với phần hỏa chân nhân, đích thân lão ra nghênh đón Dư Tắc Thành. Thấy lão ra đón, Dư Tắc Thành lập tức đứng dậy cung kính thi lễ, nói ra ý định của mình. Tam Hỏa chân quân nói, phần hỏa sư diệt 2 năm trước đã bắt đầu xung kích cảnh giới nguyên anh, bế quan không biết đến bao giờ. Ta thay mặt y tới tiếp ngươi, Dư Tắc Thành lập tức nói, vãn bối có tài đức gì mà có thể khiến cho tiền bối ra đây nghênh đón, thật là áy náy. Tam Hỏa chân quân nói, khách sáo, ngươi có thể tới đây là vẻ vang cho chốn nhà tranh vách lá này rồi. Không thể ngờ hiện tại ngươi đã đạt tới cảnh giới giả anh, thật sự đáng mừng, Dư Tắc Thành nói, tiền bối quá thương mà nói vậy. Hóa anh, thật sự là vô cùng gian nan. Tam Hỏa chân quân đưa Dư Tắc Thành vào Hỏa Vân Tông, khoản đãi nhiệt tình, làm tròn phận sự chủ nhân nơi này. Hôm sau, Dư Tắc Thành bái biệt Tam Hỏa chân quân, rời khỏi Hỏa Vân Tông, Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng cung kính với Tam Hỏa chân quân. Mặc dù trên đường tới Vô Lượng Tông năm xưa, lão nhân này không nói nửa lời, không hề tỏ uy phong của một vị nguyên anh chân quân, tất cả mọi chuyện đều để cho các đệ tử quyết định, tỏ ra có vẻ yếu đuối. Nhưng Dư Tắc Thành biết người này vô cùng hung hãn, năm xưa Mộ Yên tiên tử đã bị lão cùng 2 nguyên anh chân quân khác ra tay xử lý, dưới sự móc nối của Trương Tông Đạo, Tam Hỏa chân quân bỏ ra 1.000 vạn linh thạch tham gia hàng ngũ chiến đấu, mục đích của lão chỉ là muốn giết chết Mộ Yên tiên tử. Người này không thể coi thường, cũng không thể đắc tội, thật ra khó có thể coi thường bất cứ nguyên anh chân quân nào. Dù là nguyên anh chân quân đơn giản nhất mình từng đấu qua như Cửu Diệt Lôi Thần, nguyên anh chân quân của Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông, Cho dù bọn chúng thất bại cũng thừa sức chạy xa ngàn dặm, muốn giết chết bọn chúng là vô cùng gian nan. Chỉ có đám đại yêu ma, Hồng Hoang vệ kia tuy rằng có được tu vi của Nguyên Anh chân quân, nhưng Dư Tắc Thành lại có thể giết chết chúng một cách dễ dàng. Dư Tắc Thành càng suy nghĩ lại càng kiên định quyết tâm hóa anh của mình. Tục sự đã kết thúc, mình lập tức trở về Hiên Viên kiếm phái, bắt đầu tu luyện hóa anh. Lần này trở về Hiên Viên kiếm phái, con gái Dư Tắc Thành đã hơn 2 tuổi, có thể tự đi lại, Bi Bô Tập nói. Dư Tắc Thành ngắm nó mê say, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Được hai vị bảo mẫu nuôi nấng chăm sóc, con gái Dư Tắc Thành trưởng thành vô cùng khỏe mạnh, khiến cho hắn cao hứng, lập tức thu hai đứa con của bọn họ làm đồ đệ của mình. Hai đứa bé này cũng vô cùng kháu khỉnh đáng yêu, còn linh căn của chúng, Dư Tắc Thành không thèm để ý tới. Mình là ngũ hành linh căn còn có thể tu luyện như vậy, chúng là linh căn thế nào cũng được, không thành vấn đề với mình. Dư Tắc Thành tiếp tục cuộc sống vừa tu luyện, vừa xử lý các chuyện vặt vãnh của Hiên Viên kiếm phái, vừa chăm sóc cho con mình. Cuộc sống như vậy cứ trôi qua từng ngày, quá trình suy diễn bí pháp của Sát Ma Tông, Tinh Cơ kiếm tông đã kết thúc. Vốn Sát Ma Tông lấy sát nhập đạo, kiếm tổ thiên phong, phải tàn sát 10 vạn sinh linh, mượn cổ sát khí ấy hóa sinh giả anh. Công pháp này Dư Tắc Thành không thích, chỉ có thể dùng tham khảo. Bí pháp của Tinh Cơ kiếm tông lại có vài phần tương tự với thuật hóa sinh giả anh của đạo thần Dương mà Dư Tắc Thành đã từng ngộ ra. Cho nên hắn bắt đầu tu luyện thuật này, đêm nào cũng ra ngắm sao, thời gian lặng lẽ xuôi dòng, Quan Âm như bóng câu bên cửa sổ, chớp mắt đã vài năm qua đi. Dư Tắc Thành nhờ Thất Tinh quán trợ lực, ngày ngày quan sát hàng ngàn hàng vạn tinh tượng trên trời, rốt cục sau vài năm cũng đạt thành đại đạo. Sáng hôm ấy, đột nhiên Dư Tắc Thành thấy trong lòng có chút sở ngộ, bèn đi vào đình viện, đứng ở đó rất lâu không nhúc nhích, nhìn vầng dương trên không, đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm ngộ. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao lưu chuyển hàng ngày, Dư Tắc Thành cũng không nhúc nhích, chỉ ở đây quan sát vạn vật trên không. Từng ngày trôi qua như vậy, Dư Tắc Thành vẫn đứng yên không nhúc nhích, lần này đứng hết 30 ngày, cảm ngộ lực thiên đạo, nhật nguyệt lưu chuyển, thời gian thấm thoát thoi đưa. Dư Tắc Thành vẫn ở đây nhìn trời, không nói một lời, cũng không cử động. Đến một hôm vào chính ngọ, Thái Dương ở đỉnh đầu, ánh nắng chói chang, đột nhiên Dư Tắc Thành mỉm cười, sau đó bật cười ha ha, chỉ tay lên không. Lập tức không trung biến hóa, sao hiện giữa ban ngày, hàng ngàn hàng vạn vì sao hiện ra xung quanh vầng dương sáng chói. Những vì sao này hiện lên thật ra chỉ là hào quang của chúng bị Dư Tắc Thành hấp thu, cho nên mới làm nổi bật chúng lên như vậy, cũng không phải là sao hiện chân chính. Bất quá trong mắt những người khác, đây quả thật chính là dị tượng sao mọc giữa ban ngày. Những đạo hào quang này tụ tập lại với nhau từ trên không bắn xuống, giống như một dòng sông từ trên 9 tầng trời trút xuống, trút vào trong cơ thể Dư Tắc Thành. Tinh quang này đã tồn tại từ thời viễn cổ cho tới ngày nay, chính là một phần vĩnh hằng của thế giới, vĩnh hằng vô biên, thiên địa tự nhiên, thế nhưng hôm nay chúng đã bị Dư Tắc Thành hấp thu. Trong khoảnh khắc này, thể xác và tinh thần Dư Tắc Thành tự động thôi thúc thấu không đại thần niệm thuật. Nó chính là nền tảng của hết thảy, Dư Tắc Thành dựa vào nó hấp thu tất cả lực lượng hình thành, thấu không đại thần niệm thuật khuếch tán ra vô cùng mạnh mẽ, lúc này không còn là trăm dặm như bình thường, mà là dao động không ngừng, truyền ra ngoài ngàn dặm. Theo nó khuếch tán, các vì sao cũng khuếch tán ra, từ trời sao trăm dặm hóa ra ngàn dặm, xung quanh động phủ Hiên Viên ngàn dặm, Thái Dương trên cao, tinh quang sáng chói. Vô số tinh quang tập trung vào đầu Dư Tắc Thành, dần dần dung nhập vào trong cơ thể hắn. Theo tinh quang tiến vào, vô số thượng cổ yêu văn xuất hiện, tự động biến hóa, nổi lên trên thân thể Dư Tắc Thành. Từng đám yêu văn có chủ có phụ, phối hợp lại với nhau hình thành lực lượng kỳ dị. Tinh quang nhập thể, hóa thành vô tận quang điểm dung hợp vào kim đan của Dư Tắc Thành. Lúc này lực tinh thần trong đan điền, trong kim đan của Dư Tắc Thành đột ngột bạo phát, hóa thành một đạo ngân hà bay ra khỏi kim đan, lặng lẽ xoay tròn xung quanh kiếm tâm thông huyền đan trong đan điền. Đạo ngân hà này vừa xuất hiện, lập tức đứng vào vị trí đối xứng với giả anh do đạo thần Dương sinh ra qua tâm là kim đan, cả hai đều xoay tròn không ngừng. Mà thượng cổ yêu văn trên thân thể Dư Tắc Thành theo lực tinh thần vô tận kia tụ tập tất cả vào ngân hà này. Giải ngân hà này không ngừng xoay tròn xung quanh đan điền, các điểm tinh quang dần dần tụ tập lại với nhau, chậm rãi hóa thành hình người. Đó là Nguyên Anh có dáng vẻ như đứa trẻ, đáng tiếc Nguyên Anh này cũng trong trạng thái nửa hư nửa thật, chỉ là giả anh. Bất quá giả anh này vừa thành, nháy mắt trên người Dư Tắc Thành phát ra vô số cường quang, bầu trời đầy sao trong phạm vi ngàn dặm bị Dư Tắc Thành hấp thu tinh quang, bất chợt lóe lên không ngừng, kết nối lại với nhau, dường như sinh ra thông đạo nối liền. Qua thông đạo này, lực tinh thần vô tận kia chảy vào giả anh trong người Dư Tắc Thành, khiến cho giả anh của hắn càng ngày càng trở nên chân thật, rõ ràng hơn. Đúng lúc này, trên hiên viên kiếm phong xa xa nổ vang một tiếng, cũng hấp thu lực lượng tinh quang trên trời. Dị tượng sao mọc ban ngày này bắt đầu dần dần khuếch tán, lần này lan tràn vạn dặm, 10 vạn dặm, bao trùm cả diện tích gò hiên viên vào trong. Chuyện hiên viên kiếm phong hấp thu lực lượng của dị tượng sao mọc ban ngày này cũng không ảnh hưởng tới Dư Tắc Thành. Tất cả tinh khí thần của hắn đang bị giả anh mới sinh ra thu hút, cảm ngộ lực tinh thần này ẩn chứa khí tức viễn cổ, ẩn chứa lực lượng hùng mạnh, ẩn chứa vô tận huyền bí, rốt cục giả anh đã hấp thu lực tinh thần đạt tới cực hạn, thông đạo nối tiếp lập tức tan biến. Lúc này không còn lực tinh thần giáng xuống, những vì sao xuất hiện trên trời cũng biến mất, dị tượng tiêu tan. Chuyện này khiến cho hiên viên kiếm phong cũng ngừng hấp thu lực tinh thần, hết thảy trở nên yên tĩnh. Dư Tắc Thành mở bừng mắt, giả anh quả thật tồn tại trong đan điền, đối xứng với giả anh hình thành từ đạo thần dương, xoay tròn xung quanh kim đan của mình. Dư Tắc Thành lấy hơi, thình lình giả anh kia chấn động, bắt đầu hấp thu linh khí. Chỉ thấy trong phạm vi gò hiên viên lập tức hình thành một cơn lốc xoáy linh khí, lan tràn ra phạm vi chừng 100 dặm, nhưng chẳng qua chỉ bao trùm cả thiên đạo phong. Trên động phủ hiên viên này linh khí tràn trề, không như lần trước ở Cổn Châu linh khí còn thưa thớt. Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, giả anh kia lập tức chấn động, trên thân thể hắn vang lên những tiếng nổ lốc bốt như pháo, phát ra từ những khớp xương, lần này cũng có chừng 108 tiếng nổ như vậy. Dư Tắc Thành không nhịn được cất tiếng rống dài, chẳng khác tiếng long ngâm, khiến cho cả đất trời phải biến sắc. Dư Tắc Thành chậm rãi mở to mắt, đã luyện thành giả anh của 2 trong 6 loại lực thiên đạo, tiến thêm một bước quan trọng trong quá trình hóa anh của mình. Dị tượng sao mọc ban ngày đối với hiên viên kiếm phái cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Dị tượng kết đan hóa anh như vậy, từ sau khi Hữu Hùng Sư Tổ phi thăng, có một thời gian xuất hiện thường xuyên tới nỗi mọi người nhìn mãi quen mắt. Chuyện kỳ lạ duy nhất là lần này hiên viên kiếm phong cũng hấp thu lực tinh thần, khiến cho người ta không hiểu ra sao. Sau khi giả anh thứ 2 hình thành, Dư Tắc Thành lại tiếp tục nỗ lực. Thế nhưng còn lại 4 loại lực thiên đạo, lực sát ma, lực lôi kiếp, đạo phân phân hợp hợp, lực huyết mạch cũng không dễ dàng lãnh ngộ như 2 loại trước. Bởi vì đạo thần dương và lực tinh thần đều là hiện tượng tự nhiên, Dư Tắc Thành có thể quan sát chúng dễ dàng. Nhưng 4 loại lực thiên đạo còn lại thì vô cùng gian nan. Sau khi Dư Tắc Thành kết thành giả anh thứ 2, củng cố hết nửa năm. Sau đó đột nhiên hắn biến mất, không ai biết hắn đi về đâu. Hạ quốc ở địa vực Cổ Tần trong 10 năm gần đây, thiên tai nhân họa xảy ra không ngừng, dân chúng lầm than. Trong chốn quan trường cũng tranh đấu với nhau vô cùng kịch liệt, 3 phe phái công kích lẫn nhau, hàng năm đều có vô số quan quyền thân lâm vào vòng lao lý, một nhà mấy trăm mạng bị chém đầu trên pháp trường. Một trong những chuyện náo nhiệt thu hút dân chúng Hạ quốc đi xem nhiều nhất chính là xem phạm nhân bị chém đầu. Mỗi đầu tháng đều có tù xa gỗ chờ đầy phạm nhân từ khắp nơi về kinh đô Hạ quốc, sau đó đưa ra giữa pháp trường chém đầu, lấy đó răng chúng. Chuyện này quả thật trở thành một cảnh náo nhiệt đáng xem ở Hạ quốc, dần dần hình thành một dây chuyền phục vụ pháp trường. Mỗi khi đầu tháng sẽ có người bán bản ghi chép về sự tích cuộc đời của người bị chém, còn có công tác thu xác, bán bánh bao, rượu phục vụ bữa ăn cuối cùng cho phạm nhân, gần như muốn gì có nấy. Hôm nay là 13 tháng 6, chỉ mới sáng sớm, trước pháp trường đã trở nên đông đúc náo nhiệt. Hôm nay người bị chém đầu chính là Lưỡng Giang Tổng đốc Mã Đại Nhân. Mã Đại Nhân là một vị quan thanh liêm, được vạn dân kính ngưỡng, nhưng đứng vào phe thua cuộc, ủng hộ nhầm vị thái tử bị phế trước, cuối cùng thất bại, cho nên sánh chịu kết cục bi thảm. Tù xa chậm rãi đẩy ra, tổng cộng 12 chiếc, chiếc đầu tiên chở Mã Đại Nhân. Những chiếc phía sau là thủ hạ của ông, cũng phải cùng nhau chịu chết, 3 chiếc cuối cùng là bọn cường đạo tặc đảng. Mã Đại Nhân ngồi trong tù xa nhưng vẫn tỏ ra vô cùng uy vũ, không chút sợ sệt vì sắp phải mất đầu. Dọc đường thân nhân bằng hữu dân rượu tiễn đưa ông vô số, ông uống liên tục cho tới pháp trường, quả thật là anh hùng khí khái. Bên cạnh tù xa ông là con nhỏ và thê thiếp, vừa đi theo vừa khóc, khiến cho mọi người đứng xem không khỏi nhỏ lệ theo, quả thật người tốt không thể sống thọ. Rốt cục cũng tới pháp trường này rộng tới mức có thể chứa được 2-3 vạn người. Hiện tại nơi đây người chen chúc vô số, ai cũng ngóng cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.